Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ấy từng bãi yêu thú vết máu hấp dẫn. Hắn từ những nầy thú huyết bên trong, mơ hồ có thể ngửi được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hiếu Kỳ Lâm Tể Trần tìm cái không hề rời đi tông môn NPC đệ tử hỏi thăm tình huống, mới biết được tông môn đồng dạng gặp thú triều, mà lại là xưa nay chưa từng có hóa thần cấp. Chỉ là hóa thần cảnh yêu thú đầy đủ trên 100 con. Càng có 3 con ngộ đạo cảnh yêu thú đánh vào kiếm tông. Lúc ấy cho người anh em này dọa đến đều đi tiểu. Bất quá đệ tử này sau đó hưng phấn miêu tả, lúc ấy tông môn tất cả đại trưởng lão đều còn tại đối phó hơn 100 con hóa thần cảnh yêu thú. Khi 3 con ngộ đạo cảnh yêu thú muốn thừa cơ đánh lén, bị Lãnh Phi Yên một kiếm miểu sát. Lãnh Phi Yên cũng chỉ ra một kiếm. Khi 3 con yêu thú liền chết hẳn. Nghe xong tên đệ tử này miêu tả, Lâm Tể Trần tiếc nuối không thôi, không thấy được loại này cảnh tượng hoành tráng thật là đáng tiếc. Hắn muốn đi tìm sư phụ nói một chút cảnh tượng đó, đáng tiếc Thiên Kiếm đại trưởng lão nói cho hắn biết, trưởng môn đi cùng cái khác các tông trưởng môn đi họp. Nói là thương thảo lần này quỷ dị thú triều sự kiện. Đang tiếp thụ Thiên Kiếm trưởng lão một trận tán dương về sau, mặc dù không có cho tính thực chất ban thưởng, dù sao trước đây không lâu trưởng môn ngay cả ban thưởng 3 loại thiên phẩm. Lần này coi như toàn bộ triệt tiêu. Bất quá mặc dù không có tính thực chất ban thưởng, nhưng trời Lâm Tể Trần cũng là thuận lợi vinh thăng trở thành Thiện Công Đường thực tập trưởng lão. Hắn cũng là tông môn từ trước trẻ tuổi nhất trưởng lão, hơn nữa còn là Thiện Công Đường cái này chất béo 10 phần bộ môn, mặc dù chỉ là thực tập. Nhưng cái này đã có thể xác định. Tương lai Thiện Công Đường trưởng lão nhất định là Lâm Tể Trần không ai có thể hơn. Chức vị nhất lên thăng. Thiên Kiếm trưởng lão nhậm chức mệnh Lâm Tể Trần phụ trách cho lần này ngoại điện người chơi luận công hành thưởng. Bản thân việc này cũng về hắn phụ trách. Lâm Tể Trần quan mới tiền nhiệm, phát huy đầy đủ công bằng công chính, nguyên tắc. Nguyên tắc của hắn chính là, phạm là huyết sát công hội cùng vạn thế công hội kiếm tông người chơi, ban thưởng ít nhất, nguyệt ảnh công hội người chơi ban thưởng lớn nhất, liên đới lấy còn có cái khác cùng Lâm Tể Trần giao tình không tệ công hội. Hết thảy đạt được nho nhỏ chiếu cố. Sự khác biệt này đối đã lập tức đưa tới huyết sát cùng vạn thế các người chơi mãnh liệt bất mãn, mọi người nhao nhao biểu thị kháng nghị, còn chạy tới Nam Cung Vũ ngoại điện đại trưởng lão nơi đó cáo trạng. Ai biết Nam Cung Vũ đối với cái này không có chút nào biểu thị, ngược lại lớn tiếng giận phê bọn hắn phạm thượng, tuyên bố lại vu cáo cấp trên liền đi lấy quặng. Cái này khiến huyết sát cùng vạn thế kiếm tu tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Nhưng khi nghe được về sau ngoại điện các đệ tử ban thưởng bổng lộc đều tự Lâm Tể Trần quản thời điểm. Nét mặt của bọn hắn tựa như là ăn cứt đồng dạng khó chịu. Thú triều tạm thời kết thúc. Các người chơi cũng mệt mỏi một ngày, nhao nhao hạ tuyến nghỉ ngơi. Trận này thú triều để Lâm Tể Trần thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, nhất là dị thú toàn quy càng là tặng cho 30 vạn tu vi kinh nghiệm. Tăng thêm trước đó tại Bách Niên Thành cùng Tây Vân Thành chém giết yêu thú đoạt được. Trước mắt đã góp nhặt 8 thành, còn kém 20 vạn không đến kinh nghiệm liền có thể thăng cụ linh trung kỳ. Đột phá cụ linh trung kỳ vẫn như cũ cần đan dược phụ tá. Lâm Tể Trần chuẩn bị tiếp một cái cực phẩm đột phá đan nhiệm vụ. Nhưng lúc này Cố Thu Tuyết phát tin tức. Tiểu Trần, ngươi đã ở trong game đợi gần 1 tuần lễ, có phải hay không nên ra nghỉ ngơi một chút à nha? Lâm Tể Trần lúc này mới nhớ tới, mình tại Bát Hoang đã ngây người nhanh 7 ngày. Gặp đây, hắn phi thường nghe lời rời khỏi trò chơi. Chuẩn bị lo gút nghỉ ngơi 1 ngày. Đi ra cabin trò chơi, vừa vặn Cố Thu Tuyết cũng vừa tốt rời khỏi trò chơi, đôi mắt đẹp nhìn quanh, ranh mảnh nói, ngươi không còn ra, cabin trò chơi đều muốn nhịn không được nha. Lâm Tể Trần hắc hắc cười ngượng ngùng, nói, không cẩn thận chơi qua đầu, tỷ ta sai rồi. Cố Thu Tuyết buồn cười nói, tỷ lại không sinh khí. Chỉ là ngươi ở trong game thời điểm bận rộn cũng muốn hơi chú ý một chút thân thể của mình nha. Kỳ thật ngoại trừ cái này, hay là bởi vì vài ngày không có gặp Tiểu Trần, để Cố Thu Tuyết có chút nhớ nhung hắn, ta đã biết tỷ, hôm nay ta không online, nghỉ ngơi 1 ngày. Cố Thu Tuyết cười gật đầu, tốt, kia tỷ hôm nay làm cho ngươi ăn ngon. Được rồi, đối tỷ, mấy ngày nay không có chuyện gì phát sinh à? Không có à, hết thảy bình thường, Tiểu Lam đã qua xong năm trở về. Ồ, nàng không cần lên khóa sao? Tiểu Lam đều năm thứ 4 đại học, Không cần lên khóa, hiện tại chính là chuẩn bị thực tập. Nàng không thi nghiên cứu à nha? Nói đúng không muốn thi. Lâm Tể Trần gật gật đầu, lại hỏi tiếp, kia hình lễ giao gần nhất kiểu gì? Không có gì kỳ quái hành vi à? Lâm Tể Trần lời này hiển nhiên vẫn là đối hình lễ giao có chút hoài nghi, hắn không có cách nào như vậy mà đơn giản tin tưởng một người. Hình lễ giao đến tột cùng là cái mục đích gì, làm người như thế nào, hắn căn bản không thể nào biết được, kiếp trước hắn cũng căn bản không biết người ta. Vạn nhất là bị Vương Cảnh Hào xúi dục tới nội ứng, cố ý diễn một màn kịch lừa gạt mình tín nhiệm, thật đúng là nói không chừng. Nói như vậy, sự tình liền lớn rồi. Cho nên hắn một mực âm thầm căn dặn Đường Nịnh cùng Cố Thu Tuyết các nàng, muốn đối hình lễ giao lưu cái tâm nhãn, tiếp cận nhất cử nhất động của nàng. Lâm Tể Trần cũng không phải có bệnh đa nghi, chỉ là nhận qua một lần giáo huấn ngã một lần không hơn một chút, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Cũng may có Đường Nịnh cái này chuyên nghiệp cảnh sát tại, chầm chầm một cái tiểu nữ hài vẫn là không đáng kể. Cố Thu Tuyết lắc đầu nói, không có, tiểu giao có thể hiểu sự tình nhưng ngoan, mỗi ngày giúp Tiếu Vi tỷ quét dọn phòng giặt quần áo nấu cơm. Còn thường xuyên xuống tới giúp ta quét dọn, trừ cái đó ra cũng chính là mỗi ngày ở trong game làm nhiệm vụ, nói là muốn tăng lên chính mình. Lâm Tể Trần nghe vậy lúc này mới yên tâm, đột nhiên cái mũi có chút ê ẩm hương vị, vừa nghe mới phát hiện là trên quần áo phát ra. 7 ngày không có tắm rửa, Lâm Tể Trần đều nhanh xấu. Tỷ, ta đi trước tắm rửa. Lâm Tể Trần nói xong, tại trong tủ treo quần áo tùy tiện tìm bộ y phục, liền chạy tới tắm rửa. Tiểu Trần ngươi có đói bụng không? Đói, ta muốn ăn mì đầu. Tốt tỷ phía dưới cho ngươi ăn. Ta tắm rửa xong liền đến ăn. Lâm Tể Trần chuồn ra cửa phòng. Cố Thu Tuyết thì đứng dậy chuẩn bị cho hắn nấu bát mì. Đột nhiên nhớ tới cái gì, gương mặt lập tức bay lên một đóa ánh nắng chiều đỏ. Giống như cách lần trước cho Tiểu Trần trị liệu thời gian. Qua thật lâu rồi. Hôm nay là không phải muốn một lần nữa trị liệu. Cố Thu Tuyết không có quên Nhậm Lam căn dặn, cũng thật sợ Lâm Tể Trần triệt để đối trong hiện thực nữ hài mất đi lòng tin thậm chí có biến công xu thế. Lần trước nàng thế nhưng là nghe thấy Lâm Tể Trần nói chuyện hoang đường đều đang kêu Bách Lý Tàng Phong danh tự đâu. Cho nên nàng nhất định phải cho Lâm Tể Trần trị liệu mới được. Chỉ là cái kia trị liệu phương thức, là tại quá xấu hổ. Lần trước làm một lần nàng một mực không dám làm lần thứ hai. Đã nói xong một tuần lễ một lần, hiện nay đã qua gần một tháng. Còn như vậy mang xuống, lần thứ nhất làm trị liệu đoán chừng đều muốn uổng phí. Mặc kệ, đêm nay liền bắt đầu lần thứ hai trị liệu. Cố Thu Tuyết thật vất vả quyết định, do dự hồi lâu, vừa muốn bình phục, đã nhìn thấy Lâm Tể Trần thân thể trần truồng chỉ treo đầu quần cộc đi đến. Cố Thu Tuyết không cẩn thận thoáng nhìn quần cộc điểm chống đỡ, cũng không biết sao, lập tức chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Chương 667, tất cả đều là nghiện nét thiếu nữ. Chương 665, tất cả đều là nghiện nét thiếu nữ. Tỷ, ngươi thế nào? Nhìn thấy tỷ tỷ đột nhiên ngã sắp xuống, Lâm Tể Trần giật mình, vội vàng đi qua nâng. Tại bị Lâm Tể Trần đụng vào một khắc này, Cố Thu Tuyết càng là trái tim rung lên, trên thân đều nổi da gà lên, giống như bị chạm điện. Lúc đầu cái này kỳ thật cũng không có gì, nhưng vấn đề là nàng vừa mới một mực đang nghĩ những cái kia khó coi hồi ức, đột nhiên Lâm Tể Trần đi tới, để nàng có tật giật mình, cho nên không để ý liền chân mềm nhũn ngã xuống. Hiện tại Lâm Tể Trần lại ôm nàng. Vẫn là hai tay để trần cái chủng loại kia. Hai người da thịt cách trên người nàng áo ngủ thật mỏng vải vóc đụng vào, càng làm cho nàng tâm viên ý mã, có khổ khó nói. Tỷ ngươi thế nào? Có phải là bị bệnh hay không? Chỗ nào không thoải mái? Mau nói cho ta biết. Lâm Tể Trần bên này đều nhanh vội muốn chết. Cố Thu Tuyết nhưng căn bản khó mà mở miệng, gương mặt xinh đẹp đỏ đến có thể nhỏ máu. Ta không sao. Cái này còn gọi không có việc gì à? Không được, ta dẫn ngươi đi bệnh viện, ta đi gọi Nịnh Nịnh tỷ lái xe. Lâm Tể Trần nói xong cũng muốn hướng ngoài phòng đi, lại bị Cố Thu Tuyết một thanh níu lại. Tiểu Trần, không cần thật không cần, tỷ không có việc gì, chính là... Chính là cái gì? Cố Thu Tuyết mặt đỏ tới mang tai, đành phải mập mờ suy đoán nói, chính là ngươi không mặc quần áo tiến đến, cho ta dọa. A. Lâm Tể Trần cúi đầu nhìn mình, nói bậy, hắn rõ ràng mặc quần cộc a, chẳng lẽ tỷ tỷ có hoàng kim đồng? Có thể xem thấu quần áo. Gặp Lâm Tể Trần còn muốn hỏi đến cùng, Cố Thu Tuyết tranh thủ thời gian điều chỉnh tâm tính, trấn định lại, đứng dậy hoạt động. Ngươi nhìn, tỷ tỷ nói không có sao chứ, ngươi nhanh đi tắm rửa a, ta. Ta đi cấp ngươi phía dưới đầu. Nói xong, Cố Thu Tuyết tựa như con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng chạy ra ngoài. Lưu lại Lâm Tể Trần một người trượng hai không nghĩ ra, mười phần mê mang, tỷ tỷ làm sao đột nhiên kỳ kỳ quái quái. Bởi vì là ban đêm, Nhậm Lam cùng Đường Nịnh đều đã nghỉ ngơi, đương nhiên, hai người bọn họ nghỉ ngơi cũng chỉ là ở trong game phấn đấu mà thôi. Tại Lâm Tể Trần dẫn đầu dưới, trong nhà tất cả đều là nghiện nét thiếu nữ, bao quát Đường Nịnh cái này cảnh sát, thậm chí là Tần Tiếu Vi cái này đại minh tinh, cùng Ngưu Nải Đường cái này tiểu bất điểm. Hai nhà trong ổ tất cả đều là nghiện nét thiếu nữ. Từ ăn Tết đến bây giờ, trừ ăn cơm ra đi ngủ, chính là ngâm mình ở trong trò chơi. Nói chuyện phím cũng không nói đồ trang điểm cùng quần áo túi sách, cũng đang thảo luận cái nào đó trò chơi nhiệm vụ, cái nào đó trò chơi bí cảnh làm sao thông quan chờ chút bất quá các nàng không có Lâm Tể Trận điên cuồng như vậy, mỗi ngày đều sẽ ra ngoài ăn chút cơm kiện kiện thân cái gì. Mà đối với Lâm Tể Trần loại hành vi này, các nàng cũng có thể lý giải, dù sao Lâm Tể Trần hiện tại gánh vác lấy toàn bộ server đệ nhất áp lực, khả năng cũng là bởi vì cái này, mới khiến cho hắn liều mạng như vậy à, chờ Lâm Tể Trần tắm xong. Cố Thu Tuyết đã đem mì sợi nấu xong. Lâm Tể Trần an vị tại bàn ăn bên trên, liền trên bàn buổi tối đồ ăn thừa, cũng không có nửa điểm ghét bỏ, nguyên lành thúc đẩy. Cố Thu Tuyết an vị tại hắn đối diện, lẳng lặng nhìn hắn ăn cái gì, có loại không hiểu cảm giác thỏa mãn. Nàng cảm thấy mình đệ đệ nhất định là trên đời này đàn ông tốt nhất. Cứ việc hiện tại hắn thân gia chục tỷ, lại một điểm không chê bận yêu giàu truy cầu cao đời sống vật chất, hắn vẫn như cũ nguyện ý phòng cho thuê ở, ăn tự mình làm đơn giản mì sợi cùng đồ ăn thừa. Cố Thu Tuyết nghĩ thầm, nếu là hướng giới tính có thể bình thường trở về. Vậy liền hoàn mỹ. Đương nhiên nàng cảm thấy cái này cũng không trách Lâm Tể Trần, đều do cái kia Quách Khiết, đã thương nàng đệ đệ trái tim. Hiện tại nàng có nghĩa vụ càng có trách nhiệm đem đệ đệ tâm bệnh y tốt, phòng ngừa hắn thật lấy hướng nghiêng lệch. Nghĩ đến cái này, Cố Thu Tuyết lại bắt đầu suy nghĩ buổi tối phương án trị liệu, vẫn là dùng tay a. Ăn xong cơm tối, Lâm Tể Trần lại bồi Cố Thu Tuyết nhìn sẽ tivi, thẳng đến hai người đều có chút bối rối về sau, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Vào đêm, Lâm Tể Trần ở một bên đã tiến vào mộng đẹp. Duy chỉ có Cố Thu Tuyết một mực lên dây có tinh thần không dám đi ngủ. Tiểu Trần. Tiểu Trần. Cố Thu Tuyết thăm dò tính nhẹ giọng kêu gọi hai tiếng, xác định đối phương ngủ say về sau, run run rẩy rẩy từ dưới đệm chăn duỗi ra ngọc thủ, động tác ôn nhu lại cẩn thận. Nửa giờ sau, Cố Thu Tuyết mặt mũi tràn đầy nóng hổi từ phòng ngủ vụng trộm chuồn đi, muốn đi thanh tẩy sạch chứng cứ. Nhưng không ngờ vừa vặn Đường Nịnh ra từ trong trò chơi ra uống nước chuẩn bị đi ngủ. Cố Thu Tuyết vừa nhìn thấy Đường Nịnh giống như là bị phát hiện tiểu thâu, dọa đến kém chút thét lên ra a, ha ha, Thu Tuyết, ngươi lá gan cũng quá nhỏ, ta liền ra uống nước, ngươi làm sao cũng tỉnh. Đường Nịnh cười trêu ghẹo. Cố Thu Tuyết nhanh lên đem còn lưu lại chứng cớ tay giấu ở phía sau, khẩn trương đến nói năng lộn xộn, nha. Ta đau bụng, đi nhà cầu. Nói xong cũng hướng toilet chạy. Thật là kỳ quái, Thu Tuyết thế nào? Đường Nịnh buồn bực nói thầm. Tiếng toilet về sau, Cố Thu Tuyết cố gắng bình phục hạ khiêu động tâm tình, sau đó tranh thủ thời gian chạy đến bồn rửa mặt, muốn rửa đi chứng cứ. Chờ chút. Lúc này quên khóa phòng vệ sinh cửa bị đẩy ra, Đường Nịnh đột nhiên đi đến. Cố Thu Tuyết dọa đến mất hồn mất vía, muốn đem chứng cứ giấu đi, nhưng vòi nước cũng chưa kịp mở ra. Nghĩ tẩy cũng rửa không sạch. Mà lại Cố Thu Tuyết có cái thói quen động tác, chính là sợ hãi hoặc là khẩn trương thời điểm đều sẽ vô ý thức dùng tay che lấy miệng của mình. Có đôi khi ở nhà cùng Đường Nịnh các nàng xem phim kinh dị nàng cũng thường xuyên dạng này. Đây là nàng từ nhỏ đã có điều kiện tính động tác. Ngay tại nàng coi là Đường Nịnh sắp thấy được nàng trên tay chứng cứ lúc, sợ hãi tâm tình khẩn trương một chút toàn bộ xông lên đầu. Lưu lại chứng cớ bàn tay không tự chủ nâng lên. Lúc này bưng kín miệng của mình. Trong lòng bàn tay chứng cứ, trong nháy mắt dán đến miệng đầy đều là. Cố Thu Tuyết choáng váng. Cả người ngốc tại chỗ, lại không dám đưa tay thu hồi đi. Thế nhưng là trong lòng bàn tay chứng cứ mùi 10 phần cấp trên, xông đến nàng như muốn buồn nôn, rất khó thích ứng. Nhưng coi như như thế nàng cũng không dám động a, vừa thu lại tay, Đường Nịnh coi như đều xem gặp, đây cũng quá xấu hổ. Đường Nịnh còn không có phát giác không đúng, bồi khuôn mặt tươi cười đi tới, nói, Thu Tuyết, ta có chút quá mót, trước hết để cho ta đi tiểu một chút, ngươi bên trên lớn khẳng định thời gian lâu dài, ta sợ ta nghẹn không ra, thật có lỗi a. Nói xong không đợi Cố Thu Tuyết đáp lại, liền ngồi lên lập tức thùng. Gặp Cố Thu Tuyết còn che miệng, Đường Nịnh dở khóc dở cười nói, Thu Tuyết, ngươi lá gan cũng quá nhỏ, không phải liền là đột nhiên bị dọa một chút nha, còn không có tỉnh táo lại a. Cố Thu Tuyết sắp khóc, không dám nói lời nào, chỉ có thể lắc đầu, tay cũng không dám buông xuống. Nàng nghĩ quay lưng đi sau đó nhanh chóng rửa đi, thế nhưng là vừa quay đầu, chính là một chiếc gương. Đường Nịnh có thể rõ ràng từ trong gương nhìn thấy mình đang làm cái gì. Nàng muốn lao ra, đi phòng bếp thanh tẩy. Thế nhưng là vừa muốn động thân, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Nịnh Nịnh tỷ ngươi ở bên trong à? Ta muốn tắm rửa. Ngươi tốt chưa? Đường Nịnh ở bên trong thì hồi đáp, nhanh, ta liền đi tiểu, bất quá Thu Tuyết cũng tại, nàng cũng phải lên nhà vệ sinh. Nguyên lai là Nhậm Lam cũng ra, liền ngăn ở toilet bên ngoài. À không có việc gì, ta chờ chút tốt. Cố Thu Tuyết đều muốn điên rồi, làm sao cảm giác hôm nay bị đột nhiên nhầm vào rồi. Đây là sự thực muốn bại lộ sao? Cố Thu Tuyết cái khó ló cái khôn, có một cái biện pháp, có thể thần không biết quỷ không hay tiêu diệt chứng cứ. Chương 668, tiêu diệt chứng cớ biện pháp. Chương 666, tiêu diệt chứng cớ biện pháp. Đương Cố Thu Tuyết từ toilet lúc đi ra, nàng đã để tay xuống, ngoài miệng cũng không có chứng cứ, hết thảy bình thường. Đương nhiên, nếu như không nhìn tới nàng đỏ đến như quả táo gương mặt cùng nhanh bốc khói đỉnh đầu. Thu Tuyết tỷ, ngươi nhanh như vậy liền giải quyết rồi. Nhậm Lam ở ngoài cửa kinh ngạc nói. Không có. Không có. Ta đột nhiên bụng tốt hơn nhiều, tạm thời không muốn lên, ngươi trước tắm rửa đi. Cố Thu Tuyết ánh mắt phiêu hốt, biểu lộ quái dị trả lời. À, tốt à, vậy ta liền không khách khí. Tiểu Lâm Tử có phải hay không ra rồi? Ta nhìn hắn không online. Ừm. Hắn ăn cơm tối liền ngủ. Ngủ thiếp đi. Cố Thu Tuyết lúc này đều hối hận muốn chết, sớm biết liền không vào hôm nay làm trị liệu. Hôm nay thật sự là gặp vận rủi lớn, xuất sư bất lợi không nói, kém chút bị phát hiện không nói, chứng cứ còn phải bị ép dùng khó khăn nhất mở miệng phương thức rửa sạch rơi. Bất quá duy nhất may mắn chính là không có bị phát hiện, việc này chỉ có chính nàng biết. À, Thu Tuyết tỷ, ngươi ban đêm còn uống sữa tươi sao? Ngoài miệng đều không có lau sạch sẽ đâu. Nhậm Lam đột nhiên chú ý tới Cố Thu Tuyết bên khóe miệng một chút xíu trắng sữa. Hiếu Kỳ hỏi. Cố Thu Tuyết đại não trống không, vô ý thức vươn đầu lưỡi liếm sạch, xóa đi sau cùng chứng cứ. Ngạch. Đúng vậy à. Ta vừa mới đi phòng bếp uống. Ban đêm uống sữa tươi không phải có trợ giấc ngủ à. Cố Thu Tuyết thuận miệng bị chuyện nói, Nhậm Lam nghi ngờ nói, thế nhưng là trong nhà không phải là không có sữa nha, hôm nay lúc ăn cơm tối ngươi còn nói cho chúng ta biết. Cái kia. Cố Thu Tuyết nhất thời nghẹn lời. Có trời mới biết hôm nay làm sao tất cả trùng hợp sự tình đều cùng tiến tới. À ta đã biết, Thu Tuyết tỷ ngươi quá không đủ ý tứ, khẳng định liền thừa cuối cùng một bình. Ngươi giữ lại cho ngươi cùng Tiểu Lâm Tử uống, đúng không? Nếu như là Đường Nịnh, đã phá án, nhưng Nhậm Lam phát huy ra nạn không giống bình thường não động, nghĩ ra một cái tự nhận là thông minh, đáp án. Cố Thu Tuyết đành phải thuận nàng, tranh thủ thời gian bàn giao, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Không có ý tứ Tiểu Lam, ta. Ta sợ Tiểu Trần mấy ngày chưa ăn cơm có chút dinh dưỡng không đầy đủ, liền vụng trộm lưu lại một bình. Hắn uống không hết ta liền thay uống cạn. Lúc nói lời này, Cố Thu Tuyết hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bởi vì nàng vừa mới xác thực uống cạn chứng cứ. Cũng là nàng biện pháp duy nhất. Không có việc gì, loại chuyện nhỏ nhặt này có cái gì ngượng ngùng, Tiểu Lâm Tử mấy ngày không có ra, là đến bổ một chút. Ngày mai chúng ta đi cửa hàng lại nhiều mua chút tốt, Ừm ân. Cố Thu Tuyết đành phải gật đầu. Lúc này Đường Nịnh vừa vặn ra, Nhậm Lam đi vào tắm rửa. Chờ Đường Nịnh trở về phòng đi ngủ về phía sau, Cố Thu Tuyết thì lấy cớ uống nước, tranh thủ thời gian đi vào phòng bếp, không ngừng súc miệng. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần từ trong mộng đẹp tỉnh lại, trên mặt còn hiện lên vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, hận không thể lần nữa nhắm mắt ngủ cái hồi lung giác. Không sai, tối hôm qua hắn lại làm cái mỹ mộng. Giấc mộng kia thật sự là kiều diễm mỹ diệu, huyết mạch phúng trương. Nhưng rất nhanh Lâm Tể Trần phát hiện không đúng, vén chăn lên cúi đầu xem xét, phát hiện mình lại một lần làm trò cười cho thiên hạ. Đậu đen rau muống. Tại sao lại di rồi? Lâm Tể Trần im lặng, mặt mo đỏ ửng. Tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh, Cố Thu Tuyết không tại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sợ bị tỷ tỷ trông thấy, vậy nhưng mắc cỡ chết người. Như thế lớn người ba ngày hai đầu di đồ vật. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian cầm đầu mới quần, chạy đến toilet thay xong. Lúc này mới thoáng tỉnh táo lại. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình vừa ra toilet, Cố Thu Tuyết liền sau một bước trượt đi vào, giúp hắn che giấu rơi vật chứng. Sau khi trở lại phòng, còn bị mơ mơ màng màng Lâm Tể Trần gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ. Theo lý thuyết loại sự tình này chỉ có thời thanh thiếu niên mới có, chính mình cũng lớn như vậy, làm sao còn ra hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ là hai đời xử nam động lại quá lâu rồi? Tiếp tục như vậy sớm muộn thân thể biệt xuất vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đến không thể. Lâm Tể Trần trong lòng mặc niệm, xem ra cần phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Nhỏ Tiểu Trần bị đè nén hai đời, đoán chừng bắt đầu kháng nghị. Ngẫm lại cũng thế, trong nhà nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ, mỗi ngày còn có thể ôm tỷ tỷ đi ngủ, trong trò chơi cũng có sư tỷ cùng sư phụ dụ hoặc. Lâm Tể Trần mặc dù không giống sát vách giang mỗi người như thế đói khát, nhưng cũng không chịu nổi bọn này phương vần quanh, mỗi ngày đều sinh hoạt tại dụ hoặc ở trong A, hắn cảm thấy mình là đến tìm cơ hội kết thúc hai đời đều không có giải quyết hết vấn đề, bằng không thì cũng quá vô dụng. Thực sự không được cùng tỷ tỷ ngã bài được rồi, cũng không thể một mực khổ huynh đệ của mình. Bất quá trước đó, Lâm Tể Trần cảm thấy trước dùng ngũ cô nương cái này, trung thành bạn gái, an ủi một chút cũng được, dù sao loại chuyện đó, cũng phải tìm thời cơ mới có thể ngã bài, bên trong không thể mạnh tới đi. Tìm thời gian làm cái người có nghề đi, vừa vặn trong điện thoại di động, học tập tư liệu, vẫn còn ở đó. Lâm Tể Trần trong lòng quyết định chủ ý, lúc này mới giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đi ra phòng ngủ. Tỷ, sáng sớm tốt lành ngươi làm sao dậy sớm như thế? Tối hôm qua ngủ không ngon à? Lâm Tể Trần sau khi ra ngoài phát hiện Cố Thu Tuyết ngay tại phòng bếp bận rộn sớm một chút. Hơn nữa thoạt nhìn Cố Thu Tuyết tinh thần tốt giống không tốt, một mực tại ngáp. Cố Thu Tuyết chột dạ lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Nàng tối hôm qua ngủ được mới là lạ. Lâm Tể Trần cũng không nghĩ nhiều. Lại qua một hồi, cửa gõ. Lâm Tể Trần chính kỳ quái sẽ là ai? Cố Thu Tuyết lại nói, là Tiểu Giao tới giúp ta, ngươi mở cửa nhanh. Nha! Lâm Tể Trần đi qua, trước xuyên thấu qua mắt mèo xác nhận sau mới mở ra gia môn. Thu Tuyết tỉ tỉ sớm, ngoài cửa thiếu nữ thói quen tưởng rằng Cố Thu Tuyết, một mặt mỉm cười chào hỏi. Lại phát hiện đứng ở cửa chính là cái nam nhân, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Trở nên nhăn nhó. Buổi sáng tốt lành, Lâm ca ca. Buổi sáng tốt lành, Tiểu Giao, vào đi. Lâm Tể Trần mời nói, Hình Lễ Giao đã cùng Nhậm Lam Cố Thu Tuyết các nàng thân quen, nhưng cùng Lâm Tể Trần nhưng vẫn là rất lạ lẫm. Dù sao Lâm Tể Trần suốt ngày đợi ở trong game, một tháng cũng gặp không đến vài lần. Hôm nay xem như khó được nhìn thấy, tiểu cô nương lại sợ người lạ, tự nhiên rất câu nệ, Lâm Tể Trần cũng không để ý. Nói hai câu sợ người ta cô nương quá khẩn trương liền tự mình chạy tới ban công thể năng khoan thuyền rèn luyện. Không bao lâu, Đường Nịnh Nhậm Lam các nàng lục tục ngon ngoe cũng đều tỉnh. Tần Tiếu Vi cũng mang theo Ngưu Nải Đường xuống lầu tới. Mọi người tập hợp một chỗ ăn điểm tâm, đều đã quen thuộc. Đừng nói, loại cảm giác này thật đúng là rất tốt, vô cùng náo nhiệt, cũng đều chuẩn bị một mực dạng này qua xuống dưới. Bất quá bình thường chỉ so với Đường Nịnh yên tĩnh một chút xíu Tần Tiếu Vi hôm nay lại có vẻ có chút hào hứng rã rời, rầu rĩ không vui, chỉ có Đường Nịnh đang không ngừng nói chuyện, nàng thì là cúi đầu không có lên tiếng. Thế nào Tiếu Vi tỷ? Ngươi hôm nay làm sao rồi? Làm sao cùng Thu Tuyết tỷ đồng dạng không yên lòng? Nhậm Lam hiếu kỳ đặt câu hỏi. À, ta có sao? Cố Thu Tuyết tranh thủ thời gian chột dạ mở miệng, phản phất sợ mình bí mật bị người phát hiện. Mà Tần Tiếu Vi thì là thở dài, buồn bực nói, không có gì, ta không sao. Cũng may Ngưu Nãi Đường biết nội tình, liền nói ra. Tiểu Di có chuyện xấu, cho nên nàng không vui. À, chúng nữ nghe xong đều tới hứng thú. Minh Tinh ra chuyện xấu là rất bình thường, chỉ là mọi người không nghĩ tới, Tần Tiếu Vi cũng tuôn ra chuyện xấu. Chương 669, Tần Tiếu Vi chuyện xấu bạn trai. Chương 667, Tần Tiếu Vi chuyện xấu bạn trai. Tất cả mọi người đối Tần Tiếu Vi chuyện xấu vô cùng hiếu kỳ, Nhậm Lam trực tiếp lấy điện thoại di động ra lên mạng điều tra, không lục soát không sao, vừa tìm giật mình. Một đời mới hoa ngữ giới âm nhạc chạm tay có thể bổng tài nữ Tần Tiếu Vi cùng thiên vương chi tử Chu Tuyền Vũ hư hư thực thực tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng, bị truyền thông đập tới hai người bí mật dạo phố chung tiếng cơm trưa. Nhậm Lam niệm đi ra về sau, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Chu Tuyền Vũ a. Đây chính là Chu Thiên Vương nhi tử. Cũng là một đời mới hoa ngữ giới âm nhạc nhất có nhân khí thần tượng ca sĩ, nghe nói âm nhạc tài hoa không kém hơn cha. Lại mọc ra một trương hỗn huyết bộ dáng, người đẹp trai hậu sáng, còn có diễn kịch thiên phú, rất sớm đã xuất đạo, truyền hình điện ảnh ca tam tê phát triển toàn diện, thanh danh hiển hách, cầm súng qua rất nhiều giải thưởng. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều là Chu Tuyền Vũ fan hâm mộ đâu, cơ hồ có thể khẳng định, Chu Tuyền Vũ sau này tất nhiên sẽ trở thành một đời mới thiên vương cự tinh. Không nghĩ tới dạng này tinh quang sáng chói tiền đồ vô lượng tinh đời thứ hai. Lại cùng Tần Tiếu Vi bí mật yêu đương. Trong lúc nhất thời, mọi người bữa sáng đều không tâm tư ăn, đều chỉ muốn ăn dưa. Chỉ có Lâm Tể Trần biểu lộ có chút là lạ, trong lòng của hắn tại nói thầm, nếu là Tiếu Vi tỷ thật cùng Chu Tuyền Vũ hẹn hò, Ngưu Nãi Đường sẽ không đưa nàng sau khi say rượu loạn tự mình sự tình nói ra đi. Mà lại kiếp trước Chu Tuyền Vũ tự như là Tần Tiếu Vi mối tình đầu, Chu Tuyền Vũ phí hết tâm tư đau khổ truy cầu hơn một năm, mới rốt cục đã động Tần Tiếu Vi. Tần Tiếu Vi duy nhất bị tuôn ra tới tình cảm lưu luyến chính là cùng với Chu Tuyền Vũ. Chỉ là nghe nói về sau gia hỏa này quá phong lưu. Sau lưng cùng cái khác nữ minh tinh làm mập mờ, Tần Tiếu Vi biết sau liền chia tay, về sau liền rốt cuộc không có tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng qua. Không biết một thế này Tiếu Vi tỷ có phải hay không vẫn sẽ hay không dẫm lên vết xe đổ. Chúng nữ đã không nhịn được bắt đầu hỏi tới. Tiếu Vi tỷ, ngươi thật cùng Chu Tuyền Vũ hẹn hò sao? Đúng vậy à, mau nói nha, ta thích nghe nhất minh tinh bát quái. Tiếu Vi van cầu ngươi, chúng ta đều rất muốn biết. Nói một chút mà. Tại mọi người truy vấn dưới, Tần Tiếu Vi thật cũng không muốn nói ra, thế nhưng là không chịu nổi mọi người quấy rầy đòi hỏi. Ánh mắt liếc về phía Lâm Tể Trần, hình như có thâm ý, sau đó nàng mới chỉ có thế bàn giao, vậy cũng là giả, các ngươi không nên tin. Giả? Nhậm Lam không quá tin tưởng, chỉ vào trên điện thoại di động phóng viên đập tới ảnh chụp. Phía trên đúng là Chu Tuyền Vũ cùng Tần Tiếu Vi ngồi tại nào đó phòng ăn ăn cơm, hai người còn có nói có cười bộ dáng, mà lại đằng sau còn có hai người cùng rời đi phòng ăn cùng dạo hình ảnh. Cái này đổi lại bất luận kẻ nào đều tin tưởng hai người là ở cùng một chỗ a. Tần Tiếu Vi bất đắc dĩ thở dài, chuyện là như thế này, hồi trước công ty để cho ta đi đập cái quảng cáo. Ta không có cách nào chỉ có thể đi, không nghĩ tới Chu Tuyền Vũ cũng là quảng cáo một trong những nhân vật chính, ta ký hiệp ước, chỉ có thể cùng hắn cùng một chỗ quay chụp cái này ô tô quảng cáo. Quá trình bên trong hắn giống như đối ta có ý tứ, vẫn cuốn lấy ta nói mời ta ăn cơm, ta nhiều lần cự tuyệt. Về sau quảng cáo đập xong, công ty tiếp cận cái cục mọi người cùng nhau ăn cơm, ta vừa vặn ngồi hắn đối diện, bên cạnh kỳ thật còn có rất nhiều đồng sự, chỉ là truyền thông đều cắt bỏ, hảo hảo tập thể liên hoan bị bọn hắn nói thành ta cùng hắn đơn độc chung tiếng cơm trưa. Nghe Tần Tiếu Vi nói xong, mọi người lập tức hiểu được, nguyên lai là truyền thông cắt câu lấy nghĩa, bác người nhãn cầu A kia cùng một chỗ cùng dạo dạo phố đâu. Nhậm Lam truy vấn. Tần Tiếu Vi liếc mắt, nói, kia là cơm nước xong xuôi ta muốn rời khỏi, Chu Tuyền Vũ mặt dày mày dạn cứng rắn muốn đưa ta lên xe, không nghĩ tới liền bị phóng viên đập tới nói chúng ta tại hẹn hò dạo phố, ta đều nhanh phiền chết. Thì ra là thế, đám người chân tướng rõ ràng, gọi thẳng hiện tại truyền thông thật cẩu a, vậy ngươi đối Chu Tuyền Vũ ấn tượng như thế nào? Có cảm giác sao? Đường Nịnh cũng tới bát quái chi hỏa. Mọi người lập tức lần nữa nhìn chằm chằm Tần Tiếu Vi. Chờ mong câu trả lời của nàng. Nếu là Tần Tiếu Vi cảm thấy Chu Tuyền Vũ người không tệ cũng hợp tình hợp lý, dù sao người ta dáng dấp đẹp trai có tài hoa, còn có cái Thiên Vương lão cha hộ giá hộ tống. Vô luận là tướng mạo vẫn là tài hoa, hai người đều phản phất là kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên. Nếu là Tần Tiếu Vi cùng đối phương hẹn hò, về sau ngành giải trí tài nguyên có thể nắm bắt tới tay mềm a. Đổi cái khác nữ minh tinh, đoán chừng nằm mộng cũng nhớ đáp ứng đi. Nhưng mà, Tần Tiếu Vi lại lộ ra không nhịn được biểu lộ, trực tiếp làm thẳng thắn, ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Căn bản không có khả năng thích hắn. Vì cái gì a? Mọi người tốt kỳ, ấn lý thuyết dạng này chất lượng tốt nam nhân, nữ sinh không nên cự tuyệt, trừ phi. Tần Tiếu Vi chính không biết làm sao mở miệng, Ngưu Nãi Đường lại một câu nói trúng, bởi vì ta Tiểu Di sớm đã có thích người rồi, bạch. Cái này nói chuyện, Tần Tiếu Vi khuôn mặt lập tức đỏ lên. Thật đát. Là ai à? Mọi người đồng thời vểnh tai, liền ngay cả hình lễ giao cũng không nhịn được nho nhỏ nghĩ bát quái một phen. Tần Tiếu Vi ấp úng, miệng không đối tâm tranh thủ thời gian khoát tay, không có không có, đường đường nói hưu nói vượng. Tiểu hài tử nói các ngươi cũng tin a? Làm sao lại, đồng ngôn vô kỵ, hài tử nói lời thường thường là thật, Tiểu Vi tỷ ngươi vẫn là chi tiết bàn giao đi, không phải hắc hắc, cẩn thận ta long trảo thủ nha. Nhậm Lam cười xấu xa đưa tay tới, chuẩn bị nghiêm hình bức cung. Tần Tiểu Vi lại chịu đựng ngứa, từ đầu đến cuối không chịu nói, thủ khẩu như bình. Mọi người không có biện pháp, đành phải đến hỏi Ngưu Nãi Đường. Tần Tiếu Vi tranh thủ thời gian dùng ánh mắt cảnh cáo, phản phất tại uy hiếp Ngưu Nãi Đường dám nói sau khi đi ra ngoài không cho chơi đùa. Ngưu Nãi Đường gặp này đành phải yên lặng cam cơm. Hỏi gì cũng không biết. Mọi người gặp Tần Tiếu Vi xác thực không muốn nói, cũng không có lại tìm căn nguyên đào ngọn nguồn. Bất quá Cố Thu Tuyết ngược lại là hỏi cái quan tâm vấn đề, có chút, hiện tại truyền thông dạng này lẫn lộn, ngươi muốn làm sao ứng phó đâu. Tần Tiếu Vi nghe xong cái này liền đau đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, ta cũng không biết, ta đã công khai biểu thị không có cùng với Chu Tuyền Vũ, thế nhưng là mọi người vẫn là không tin, cảm thấy ta là đang giấu giếm tình cảm lưu luyến, dù sao minh tinh giấu giếm tình cảm lưu luyến rất bình thường. Mà lại Chu Tuyền Vũ tên kia ghê tởm cực kỳ. Khắp nơi cùng truyền thông nói đúng ta có hảo cảm, ba câu không thể rời đi tên của ta. Khiến cho hiện tại trên mạng đều đã nắp hòm định luận nói ta cùng hắn đang quay kéo, ta hiện tại liền đau đầu chuyện này, đều muốn theo công ty giải ước. Mọi người giật mình, không nghĩ tới Tần Tiếu Vi như thế kháng cự Chu Tuyền Vũ. Sẽ không như thế nghiêm trọng đi, có chút, ngươi thế nhưng là yêu nhất ca hát. Cố Thu Tuyết an ủi. Tần Tiếu Vi không thể phủ nhận cười cười, nói, ta là ưa thích ca hát, nhưng là không thích làm minh tinh. Càng không thích bị người chỉ trích bàn đùi muốn gả hào môn, cho nên ta nghĩ lui vòng. Không cần thiết a Tiếu Vi, coi như ngươi lui vòng, mọi người cũng sẽ nói ngươi khẳng định đã gả vào hào môn cho nên mới lui vòng đương giàu phu nhân. Đường Nịnh phân tích nói. Tần Tiếu Vi nghe xong cũng thế, càng thêm đau đầu. Ta cũng có cái biện pháp. Nhậm Lam tràn ngập trí tuệ ánh mắt lập lòe tỏa sáng, tự như trong đêm tối nhị cát. Đoàn người lập tức đem ánh mắt ném Nhậm Lam. Nhậm Lam hưng phấn nói ra kế hoạch, ngươi có thể tìm cái nam nhân giả trang ngươi thật bạn trai a, dạng này lời đồn đại chẳng phải tự sụp đổ sao? Tần Tiếu Vi nhãn tình sáng lên, đó là cái ý kiến hay. Thế nhưng là tìm ai đâu? Mọi người lập tức đều nhìn về phía ngay tại gặm bánh bao Lâm Tể Trần trên thân. Lâm Tể Trần dừng lại nhắm nuốt, quai hàm túi, ánh mắt mê mang. Chương 670, lại muốn cùng hưởng ta. Chương 668, lại muốn cùng hưởng ta. Không thể nào, lại để cho ta giả trang bạn trai. Ta đều nhanh thành cùng hưởng. Lâm Tể Trần đem miệng bên trong bánh bao nuốt xuống, nhã rảnh nói, từ giả trang Nhậm Lam bạn trai bắt đầu, đến giả trang Đường Nịnh bạn trai, hiện tại lại nhiều cái Tần Tiếu Vi. Xin nhờ, lại không cho cái gì tính thực chất ban thưởng, cũng không cho chiếm chút tiện nghi, làm không công việc này hắn ít nhiều có chút ý kiến a, mặc kệ, lần này nói cái gì đều phải thêm tiền, ta không đúng, là tăng giá cả. Chúng nữ cũng nhìn không được phốc thử cười một tiếng. Tần Tiếu Vi thì là trước nhìn về phía Cố Thu Tuyết, muốn trưng cầu ý kiến của nàng, nhưng lại không tốt ý tứ mở miệng. Cố Thu Tuyết dây hiểu, mỉm cười nói, ta cảm thấy biện pháp này không tệ, đã có thể để cho có chút thoát khỏi chuyện xấu, lại có thể an tâm đương ca sĩ. Mọi người lập tức minh bạch, Cố Thu Tuyết đều đồng ý, vậy liền không thành vấn đề. Tần Tiếu Vi lúc này mới vô cùng đáng thương nhìn xem Lâm Tể Trần, nói, Tiểu Lâm, ngươi có thể hay không giúp ta chuyện này? Lâm Tể Trần cười khổ nói, ta cho Nịnh Nịnh tỷ cùng con mụ điên giả trang bạn trai cái này không có gì, nhưng ngươi là cái minh tinh. Ta bị lộ ra sẽ rất phiền phức, mà lại vạn nhất bị Nịnh Nịnh tỷ các nàng phụ mẫu phát hiện, đó không phải là đều bộc quang a. Lại nói nếu như bị tỷ ta phụ mẫu nhìn thấy, kia nói không chừng bọn hắn liền sẽ để tỷ rời đi ta, ta không tiếp thụ được cái này phong hiểm, ta không thể rời đi tỷ ta. Mọi người nghĩ cũng phải, Cố Thu Tuyết lại bị cái này ngay thẳng thắn làm cho mặt đỏ nhịp tim. Tiểu Trần trong lòng quả nhiên vẫn là nàng trọng yếu nhất đâu, cái này khiến Cố Thu Tuyết nội tâm cảm động hết sức và ấm áp. Kỳ thật nàng sớm biết Lâm Tể Trần rất hấp dẫn nữ hài tử. Nhậm Lam cùng Tần Tiếu Vi đều vụng trộm thích hắn. Nhưng nàng cũng là nữ hài, không có khả năng không có chút nào để ý, chỉ là tại Cố Thu Tuyết trong lòng, nàng lúc đầu đã mất đi Lâm Tể Trần, bây giờ mất mà được lại, cho nên phá lệ trân quý. Đồng thời cũng nghĩ thoáng rất nhiều, so với một mực đem Tiểu Trần cột vào nàng một người bên người cũng không thực tế, dù sao nam nhân ưu tú bên người đều không thể rời đi nữ hài quay chung quanh. Nàng cảm thấy chỉ cần Lâm Tể Trần trong lòng có nàng, có thể hầu ở bên cạnh hắn cái này đủ. Mà Lâm Tể Trần lời nói này không thể nghi ngờ là đưa nàng tất cả cố kỵ cùng lo lắng hết thảy xóa đi. Nàng biết tại Lâm Tể Trần trong lòng, mình vẫn là trọng yếu nhất cái kia. Ngay tại mọi người lâm vào xoắn suýt lúc, tràn ngập trí tuệ ánh mắt Nhậm Lam lần nữa tới linh cảm. Tại sao phải bại lộ Tiểu Lâm tử đâu? Chúng ta có thể đập mấy trương sinh hoạt hàng ngày chiếu, chỉ đập Tiểu Lâm tử khía cạnh hoặc là mặt sau không được sao? Dù sao chỉ cần nói cho ngoại giới người này không phải Chu Tuyền Vũ, chẳng phải đủ rồi sao? Đúng a, đó là cái biện pháp tốt. Chủ ý này không tệ. Tiểu Lâm ngươi thật thông minh a. Cổ đức, ý tưởng hay, vì ngươi điểm tán. Dạng này cũng không cần lo lắng Tiểu Trần tư ẩn bộc quang. Chúng nữ đều không tiếc ca ngợi, khích lệ Nhậm Lam chủ ý rất tuyệt. Liền ngay cả Ngưu Nải Đường đều giơ ngón tay cái lên, lời bình nói, Nhậm tỷ tỷ ngươi thật là một cái đại thông minh. Hắc hắc, hắc hắc hắc, không có không có, tiểu thông minh tiểu thông minh. Nhậm Lam cười ngây ngô khiêm tốn. Còn tốt Giang Lạc Dư không tại, không phải không biết nàng sẽ đối với Nhậm Lam cảm tưởng thế nào. Đã tất cả mọi người đồng ý biện pháp này, lập tức liền tới hào hứng, nhao nhao biểu thị lập tức chụp ảnh. Tạ bánh bao còn không có ăn xong đâu. Lâm Tể Trần không thôi nhìn xem trên bàn sớm một chút. Đương công cụ người cũng phải để ta trước cam cơm a. Đáng tiếc, cái này yêu cầu nho nhỏ đều không có đạt được thỏa mãn. Ai nha Tiếu Vi tỷ danh dự cùng tiền đồ không thể so với ngươi dừng lại bữa sáng có trọng yếu không? Chúng ta đến thừa dịp hiện tại nhiệt độ nóng bỏng nhất thời điểm làm sáng tỏ mới được, không phải trên mạng ba người thành hổ sẽ đem sự tình định tính, đến lúc đó muốn phản bác cũng không ai tin. Nhậm Lam mười phần chuyên nghiệp nói, nếu như nàng chịu đi đương người đại diện, nói không chừng thật là có phát triển tiền cảnh. Nhưng nàng nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Hiện tại không tranh thủ thời gian làm sáng tỏ, chậm chạp không trả lời, qua cái này nhiệt độ, mọi người trong lòng liền muốn nhận định Tần Tiếu Vi là cùng với Chu Tuyền Vũ, cho rằng Tần Tiếu Vi lâu như vậy không có đáp lại khẳng định là chấp nhận quan hệ. Cho nên tốc chiến tốc thắng rất có tất yếu. Lâm Tể Trần im lặng nói, không phải liền là chụp ảnh nha, ngay tại cái này tùy tiện đập mấy trương chứ sao. Nào có đơn giản như vậy, đồ đần. Cố Thu Tuyết buồn cười sẵn giọng. Đương Nịnh cũng gật đầu nói, đúng vậy a, có chút là minh tinh, muốn phát lên trên màn ảnh chụp nhất định phải thận trọng. Thí dụ như tư ẩn không thể bại lộ, địa chỉ không thể tiết lộ, còn có ảnh chụp rõ ràng độ, cùng ảnh chụp đa nguyên hóa, không thể chỉ là đơn giản chụp ảnh chung, thậm chí còn đến PS, hậu kỳ chế tác cùng gia công, Ta nghe nói các minh tinh ảnh chụp đều phải tự nhất chuyên nghiệp đoàn đội đến xử lý đạt tới tốt nhất hiệu quả mới có thể phát đến trên mạng. Lâm Tể Trần nghe được không hiểu ra sao, chụp kiểu ảnh mà thôi, có khó như vậy nha. Không sai không sai, cho nên muốn chuẩn bị nhiều bộ quần áo ở nhà, hẹn hò phục, dạo phố phục thậm chí là hình kết hôn. Đều phải chuẩn bị. Nhậm Lam đếm trên đầu ngón tay mấy đạo. Tần Tiếu Vi giật mình, đỏ mặt tranh thủ thời gian từ chối nói, cái kia. Hình kết hôn cũng không cần đi, vậy cũng quá nhanh, đám fan hâm mộ khẳng định cho rằng là giả. Nhậm Lam gật gật đầu, cũng đúng, vậy liền chỉ đập ngọt ngào một điểm ảnh chụp tốt, dạng này tuyệt đối có thể ngăn chặn ung dung miệng. Kia phải cần cái chuyên nghiệp thợ quay phim a. Cái này không dễ tìm. Tần Tiếu Vi cau mày nói. Lúc này Nhậm Lam đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói, việc rất nhỏ, ta đến là được, ta ở trường học thế nhưng là chuyên môn học qua chụp ảnh chuyên nghiệp. Mà lại ta đập ảnh chụp còn phải quá khen đâu. Phòng ngủ ảnh chụp tranh tài ba hạng đầu sao? Ngưu Nải Đường xen vào hỏi. Nhậm Lam chán nản, lập tức phản bác, là toàn lưới giải thi đấu nhiếp ảnh. Cái gì phòng ngủ tranh tài, tiểu bất điểm ngươi ít xem thường ta. Ngưu Nải Đường lập tức lộ ra không tin biểu lộ, ở trong mắt nàng, Nhậm tỷ tỷ đần như vậy, sẽ còn chụp ảnh. Thật sự là hiếm có. Con mụ điên thật đúng là không có nói lung tung, chụp ảnh nàng đích xác rất chuyên nghiệp. Lâm Tể Trần nói câu lời công đạo, hắn cùng Nhậm Lam nhận biết lâu như vậy tự nhiên biết nàng năng khiếu. Đương nhiên, đối phương cũng biết sở trường của hắn, khụ khụ. Vậy liền nhờ ngươi. Tiểu Lam. Không có vấn đề, bao trên người ta nha. Nói xong kéo Lâm Tể Trần liền hướng toilet đẩy, bữa sáng không cho ăn. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là đi tắm rửa, sau đó đánh cho ta đóng vai tinh thần một điểm, râu tóc lý một chút. Lại đi thoa cái mặt màng. Nhậm Lam bắt đầu chỉ huy nói, vậy chúng ta thì sao? Cố Thu Tuyết các nàng cũng tới hứng thú. Nhậm Lam bắt đầu phân phối nhiệm vụ, Thu Tuyết tỷ, ngươi cùng Tiếu Vi tỷ hiện tại đi cửa hàng mua quần áo, tốt nhất là tình lữ trang, nhiều phối mấy bộ. Dùng để chụp ảnh. Được rồi. Cố Thu Tuyết lập tức đáp ứng. Tiếp lấy Nhậm Lam lại nói với Đường Nịnh, Nịnh Nịnh tỷ ngươi giao thiệp rộng lại là cảnh sát. Các ngươi trong cục khẳng định có sẽ máy tính kỹ thuật đồng sự đi, tìm TS đại thần hỗ trợ đến lúc đó hậu kỳ thêm một chút bối cảnh. Một bữa ăn sáng. Bao trên người ta. Đường Nịnh dựng lên cái ok thủ thế. Về phần Tiểu Giao, vất vả ngươi bố trí một chút Tiếu Vi tỷ trên lầu nhà, khiến cho ấm áp một điểm, đến lúc đó chúng ta muốn lên đi đập mấy tổ sinh hoạt chiếu, mặt khác chiếu cố Đường Đường. Từng ân, ta đã biết. Hình Lễ Giao lập tức gật đầu. Ta đây, hiện tại muốn về nhà bắt ta dụng cụ chuyên nghiệp, chúng ta mau chóng giải quyết, sau đó trong nhà tập hợp. Go go! Mọi người dưới sự chỉ huy của Nhậm Lam, mỗi người quản lý chức vụ của mình lập tức hành động. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.